có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, Hàn Tú Tú là cái thẳng nữ. Hàn Bình không biết mình thân sau còn có cái ẩn hình người cố an. Hắn xem là Hàn Tú Tú là tại hỏi chính mình. Nhìn lấy kia nét mặt tươi cười như hoa tuấn tú bộ dáng. Hàn Bình cả cái tâm đều đá tới. Trở nên kích động, sắc mặt cũng theo lấy đỏ bừng. Sau đó liều mạng gật đầu. Tốt nhìn, Tú Tú cô nương mặc cái gì đều dễ nhìn. Hàn Bình kích động sắc mặt cũng không có dẫn tới Hàn Tú Tú quá nhiều chú ý. Nàng ánh mắt một mực tại Hàn Bình phía sau cố an thân bên trên. Cố an nhìn một hồi. Sau đó mỉm cười gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là cái này gật đầu đối Hàn Tú Tú đến nói đã là lớn nhất khẳng định. Nàng cao hứng tại chỗ lại nhiều chuyển vài vòng. Hồng bào góc áo theo lấy phiêu động lên đến. Nữ nhi ra thân kia nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng trong phòng quanh quẩn. Hàn Bình một thời gian có chút quẫn bách. Cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Hắn khi nào gặp qua cái này dạng Hàn Tú Tú. Nhìn qua có chút khẩn trương. Bàn tay nắm lấy góc áo. Nhăn nhăn nhó nhó. Thật giống như một vị nữ nhi ra đồng dạng. Hàn Tú Tú cũng phát hiện Hàn Bình khốn cảnh. Thế là cười cười. Tạ ơn Hàn đại ca. Hàn Bình nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Không cần tạ ta. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú mỉm cười. Nàng là phát từ nội tâm cảm tạ. Không nói cái này đồ hóa trang mặc vào sau có phải là giống cố an nói đến kia dạng lên đến không? Sai hiệu quả. Nhưng là chỉ ít nàng cũng tính là giải mộng một hồi. Cuối cùng nữ hài tử ra. Tâm lý đối đẹp mắt đồ vật một mực liền có hướng tới. Tốt. Tú Tú cô nương, nếu như không có cái khác chuyện, kia ta liền đi trước, ngày mai trở lại nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Bình lúc này ở một bên nói. Hàn Tú Tú gật gật đầu, lại lần nữa mỉm cười, tạ ơn Hàn đại ca. Hàn Bình liền phất tay ra hiệu không cần tạ, sau đó thuần thục từ trong cửa sổ bò ra ngoài, biến mất ở trước mắt. Hàn Tú Tú lúc này mới đem cửa sổ đóng tốt. Sau đó đứng tại cửa sổ đi. Đông nhìn tây nhìn. Suy xét nửa ngày. Cố an thấy cảnh này. Có chút kỳ quái. Làm gì chứ? Hàn Tú Tú cũng không quay đầu lại mà nói. Muốn tìm cái đồ vật chống đỡ hắn. Cố an sững sờ. Hàn Bình thuyết minh thiên còn hội đến. Đổ thời gian có gì cần trợ giúp có thể tìm hắn. Hàn Tú Tú nghe xong quay đầu mắt nhìn cố an. Lộ ra kỳ quái ánh mắt. Cái kia có thể ở bên ngoài nói a, cái này nhảy cửa sổ tiến đến nhiều không thể diện. Ngoại nhân biết hội nói lung tung. Chấm ngoặc kép, cố an lúc này mới phản ứng được. Cái này thời đại đối danh tiết còn là phi thường tại hồ. Chính mình đối Hàn Bình là bởi vì từ nhật ký bản bên trong hiểu qua. Cho nên ở trong mắt chính mình, đem cái này hết thảy đều cân nhắc thành là một bản kịch bản. Là một cái cố sự. Chính mình sở tác sở vi đều là tại đè xuống kịch bản đi. Từ đó không chú ý cái này bên trong kỳ thực đều là sống sờ sờ người sự thật. Bọn hắn có máu có thịt. Cùng chính mình cũng không có khác nhau. Giống Hàn Bình cái này chủng hành vi. Tại cái này thời đại. Tuyệt đối là muốn bị thóa mạ. Thậm chí liền Hàn Tú Tú cũng muốn bị liên lụy. Dù là cái này không phải bản ý của nàng. Cố an nghĩ nghĩ. Cười nói. Vậy ngày mai Hàn Bình đến ngươi tính toán thế nào cùng hắn nói. Cuối cùng nhân ra xác thực là đến giúp đỡ. Hàn Tú Tú thanh âm nhu nhu. Nhưng là ánh mắt lại không phải thường nghiêm túc. Nói, việc này nhất mã quy nhất mã. Hàn đại ca giúp ta. Ta về sau sẽ nghĩ biện pháp báo đáp hắn. Có thể là hắn cái này dạng tùy tiện xâm nhập khuê phòng của ta. Không hợp lễ nghĩa. Ta ngày mai chờ hắn đến liền cùng hắn nói thẳng. Hàn Tú Tú rất chân thành. Nói chuyện thời gian ánh mắt đều không nháy mắt một lần. Cái này thời đại nữ tử. Rất quan tâm những thứ này. Cố an tâm lý ngược lại là có chút kỳ quái. Vậy mình tiến đến Hàn Tú Tú thế nào không có cùng chính mình nói những lễ tiết này. Không lẽ cũng là bởi vì chính mình nói nàng là trăm năm sau phu quân. Nghe vào có chút khó tin. Nhưng là người đều có thể ẩn hình. Cái này dạng nói điểm thần quái loại hình, dường như cũng không tính quá mức chấn kinh. Cố An tâm lý lặng yên suy nghĩ. Hàn Tú Tú kia một bên đã cầm lấy rất nhiều càng trọng vật để tại cửa sổ đằng sau. Nàng thể cốt yếu, có chút phí sức, bất quá còn tại kiên trì. Dù cho tốc độ rất chậm, Cố An ở một bên nhìn lấy. Đáng tiếc không thể nhúng tay, chỉ có thể nhìn. Các loại Hàn Tú Tú làm xong cái này hết thảy, nàng quay đầu mắt nhìn Cố An, sau đó ánh mắt lộ ra một chút giật mình. Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú ánh mắt, giây lát ở giữa đọc hiểu nàng ý nghĩ, liền hướng lấy phòng ở giữa bên trong kính trang điểm đi tới. Cái gương bên trong đã có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ hình người hình dáng, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn kỹ xác thực có thể phát hiện có người đứng ở nơi đó. Cái này là thành công. Chính mình cùng Hàn Tú Tú sản sinh ràng buộc. Hoàn thành những này tiểu tâm nguyện. Có thể dùng gia tốc chính mình hiện hình. Cũng liền ý vị. Chính mình có thể dùng động thủ đi ảnh hưởng đến thôn bên trong một ít chuyện. Cố An tâm lý lặng lẽ suy nghĩ. Hàn Tú Tú cái này lúc đã đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Cố An xoay một vòng. Lần thứ nhất nhìn đến cái này ly kỳ sự tình. Trong ánh mắt nàng tràn ngập tò mò. Cố An có thể minh bạch nàng ý nghĩ. Thế là cười cười. Ta mới vừa không có gạt ngươi đi. Hàn Tú Tú liền vội vàng gật đầu. Sau đó tiếp tục dò xét. Đặc biệt là Cố An bộ mặt vị trí. Nàng càng là nhìn kỹ nhiều lần. Nhưng là đáng tiếc. Không nhìn thấy. Đại lượng hồi lâu sau, Hàn Tú Tú nhẹ giọng hỏi, Cố An, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Cố An, ngoặc kép chấm hỏi, cái này lời nói, hắn nghe lấy thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng là Hàn Tú Tú kia đơn thuần ánh mắt nói cho hắn. Cái này lời tuyệt đối không có nghĩa khác, nàng liền là đơn thuần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp xúc đến chính mình. Sờ đi. Ngược lại trăm năm sau ngươi mỗi ngày mò. Chấm ngoặc kép. Cố An một mặt không quan trọng, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Hàn Tú Tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói, Cố An, có thể hay không đừng lão nói những lời này. Chấm ngoặc kép. Cố An liếc xéo nàng một mắt, không có trả lời. Tiểu cô nương này ngoài miệng nói lấy không muốn nói những lời này, có thể là động tác trong tay một chút cũng không chậm. Đều đã bắt đầu, kia trắng nõn tay nhỏ, đang tò mò trên người Cố An thăm dò. Lần thứ nhất đụng chạm lúc, Hàn Tú Tú cảm giác liền giống đang vuốt một đống không khí. Duy chỉ cùng Cố An ngón tay tiếp xúc một sát na kia cảm giác đến một tia điện giật. Mà bây giờ, nàng cảm thấy mình thật giống có thể tìm đến một chút tính thực chất đồ vật. Mềm mại, giống như là một đống bông. Mà Cố An cũng cảm giác đến một tia lạnh buốt tại thân thăm dò. Hàn Tú Tú so lên phía trước, đã dần dần có thể dùng tiếp xúc đến chính mình. Tú Tú, người còn có cái gì tâm nguyện sao? Chưa hoàn thành cái chủng loại kia. Cố An cảm thấy muốn tăng thêm tốc độ. Chỉ cần mình có thể hiện hình, có thể dùng dung nhập cái thôn này, kia liền có thể dùng làm rất nhiều chuyện. Hàn Tú Tú nghe xong vội vàng nói. Ta lo lắng cha mẹ. Ta nghĩ bọn hắn M2 bình an an. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hàn Tú Tú lại cúi đầu. Giây lát ở giữa trầm thấp lên đến. Cố An nghĩ nghĩ. Hiện tại chính mình còn là ẩn hình. Không thể làm ra cái gì cải biến. Cái kia chỉ có thể tiếp tục dựa vào Hàn Bình. Suy nghĩ một hồi. Cố An đối Hàn Tú Tú nói. Tú Tú ngày mai Hàn Bình qua đến thời gian. Ngươi nói cho hắn. Mời hắn đi thuyết phục thôn bên trong hương thân. Liền nói hắn có biện pháp ổn định ngươi. Thuyết phục ngươi nghe thôn bên trong an bài. Gả cho thổ địa ra. Gả cho thổ địa ra liền là nhảy sông hiến tế ý tứ. Nghe vào thật giống là tại tự sát. Có thể Hàn Tú Tú biết rõ Cố An sẽ không hại chính mình. Có chút lo lắng mà hỏi. Có thể là tại trong mắt mọi người. Hàn Bình cùng ta đều không có giao hảo. Bọn hắn hội tin Hàn Bình lời nói sao? Sẽ an bài hắn đến gặp ta sao? Cố An cười gật đầu. Trong thôn này, có khả năng nhất thuyết phục những kia hương thân chỉ có hai người. Một cái là Hàn Lão Tài. Một cái liền là Hàn Bình. Hàn lão tài không dùng nói. Đến mức Hàn Bình, hắn là cái thư sinh. Đối thôn bên trong người đến nói, người đọc sách có thể là phi thường khó lường tồn tại. Hắn nói chính mình có thể thuyết phục. Thôn dân kia nhóm khẳng định cảm thấy có thể dùng thử một chút. Sau đó chờ Hàn Bình tiến đến về. Sau, người liền đáp ứng các thôn dân an bài. Nhưng là yêu cầu liền là không nên làm khó cha mẹ của ngươi. Sau cùng cái này mấy ngày ngươi nhóm đều trước ổn định. Đừng hốt hoảng, ta đến nghĩ biện pháp. Cố An một hơi thở nói rất nhiều. Rất nhanh liền đem sự tình an bài thỏa đáng. Hàn Tú Tú tin hắn. Không ngừng gật đầu. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố An gặp sau cười nói. Tú Tú còn là cái này nghe lời. Cùng trăm năm sau đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Nhiều lần nghe đến Cố An nhắc lên trăm năm chính mình. Hàn Tú Tú hiếu kỳ nói. Kia ta trăm năm sau là cái dạng gì? Trăm năm sau ta còn chưa chết sao? Trăm năm sau bộ dáng gì? Nghe đến cái này đặt câu hỏi. Cố An sững sờ. Một thời gian thế mà không biết rõ trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói ngươi biến thành một cái quỷ? Còn là kia chủng ngơ ngác. Có chút cả lăm quỷ. Cố An con ngươi đảo một vòng. Vội vàng nói. Trăm năm về sau. Ngươi còn là cùng hiện tại một dạng tốt nhìn. Còn là hiện tại cái này ôn nhu. Mỗi lần đều hội tại thời điểm mấu chốt nhất đứng ra bảo hộ ta. Có thể lấy được ngươi. Là đời ta lớn nhất phúc khí. Nghe đến cái này lời nói. Hàn Tú Tú lặng lẽ thấp cúi đầu. Nhìn qua tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi. Ngươi lợi hại như vậy còn cần thiết ta đến bảo hộ sao? Cố An nghẹn một lần. Cái này thẳng nữ. Chính mình nói cái này nhiều. Trọng điểm là tại cái này à? Hít một hơi thật sâu. Cố An tiếp tục nói. Ngươi một mực theo lấy ta. Có thể không lợi hại sao? Cố An bây giờ nói không ra bản thân trăm năm sau một mực tại ăn ngươi cơm chùa cái này chủng lời. Nói. Ngược lại hiện tại Hàn Tú Tú cũng không biết trăm năm sau tình huống. Chính mình nói những này. Nàng cũng chỉ có thể tin tưởng. Quả nhiên. Có vừa mới Cố An các chủng mưu đồ. Ở trong mắt Hàn Tú Tú. Hắn xác thực là một người lợi hại. Cho nên Hàn Tú Tú lựa chọn tin tưởng. Nàng nghiêm túc gật đầu. Tự nhủ. Nguyên lai ngươi càng lợi hại a. Cũng đúng đây. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Cái này lúc. Một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy Hàn Tú Tú suy nghĩ. Hàn Tú Tú nhìn Cố An đồng dạng. Sau đó đi tới mở cửa. Cố An cũng tùy tiện tìm cái vị trí ẩn núp lên đến. Mặc dù bây giờ ngoại nhân khả năng rất khó tỉ mỉ nhận ra chính mình. Có thể còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hàn Tú Tú mở cửa phòng. Bên ngoài, đứng lấy một vị trung niên phụ nữ. Phụ nhân cầm trong tay một cái rổ. Bên trong là chuẩn bị tốt muộn ăn. Phụ nhân vẻ mặt tươi cười. Tú Tú, ăn cơm, có thể đừng đói chết bụng. Nhìn qua là lời quan tâm. Có thể Hàn Tú Tú biết rõ. Bọn hắn không phải quan tâm chính mình đói chết bụng, mà là sợ chính mình thân thể yếu. Thổ địa ra không vừa ý, như là bình thường. Hàn Tú Tú chắc chắn sẽ không cho đối phương tốt ánh mắt. Bất quá có mới vừa Cố An đề điểm, cho nên Hàn Tú Tú cố nén nội tâm không vui. Mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Tạ ơn đại nương, đưa cơm phụ nhân sững sờ. Ngày xưa Hàn Tú Tú có thể đều là lạnh như băng. Hôm nay thế nào đột nhiên đối chính mình cười? Chẳng lẽ cái này nha đầu là khai khiếu rồi? Kia cái này là tin tức tốt à? Lòng dạ đàn bà bên trong cao hứng. Mặt bên trên cũng phủ đầy lên tiếu dung. Đồng thời vụng trộm hướng lấy Hàn Tú Tú phòng ở giữa bên trong nhìn nhìn. Xác định không có dị dạng sau mới quay người rời đi. Hàn Tú Tú đóng cửa thật kỹ. Mang lấy rổ đi đến bàn trước. Mắt nhìn Cố An. Ngươi. Có thể ăn đến sao? Cố An im lặng im lặng. Mắt nhìn rổ bên trong phi thường phong phú muộn ăn. Sau đó lắc đầu. Ăn không được. Chấm ngoặc kép. Xác thực ăn không được. Có thể cái này đáng chết cảm giác đói bụng thế mà vẫn còn ở đó. Cố An tâm lý có chút buồn bực. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Kìm nén. Hy vọng chính mình mau mau hiện hình. Hảo hảo ăn một bữa. Hàn Tú Tú khẽ gật đầu. Sau đó đơn giản ăn một điểm. Ba món ăn một món canh. Có thể so nhà nàng bên trong bình thường ăn phong phú hơn nhiều. Thôn bên trong, sợ rằng trừ Hàn lão tài nhà bên trong, những thôn dân khác cũng chỉ có khúc mắc thời gian mới có thịnh soạn như vậy thức ăn. Hàn Tú Tú cái này một bên ăn cơm tốc độ cũng không nhanh. Có lẽ là nữ hài tử ra cần thiết phải chú ý một lần lễ tiết. Lại hoặc là Cố An ở bên cạnh nhìn lấy. Nàng miệng nhỏ chậm rãi nuốt. Cố An cũng không gấp. Liền tại phòng ở giữa bên trong khắp nơi đi dạo. Hắn bốn phía thử nghiệm lấy đi tiếp xúc những này vật. Mặc dù đụng chạm không đến vật thật. Nhưng là tối thiểu không lại là trống rỗng không khí. Mà là đã có một chút cảm xúc. Cái này chủng cách lấy mấy trăm năm tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút cảm giác mới lạ. Một bên khác, Hàn Tú Tú đã thu thập xong hết thảy. Một bên đi bên trong phòng thấu miệng. Các loại chuẩn bị cho tốt hết thảy sau mới đi ra đến. Sau đó nhìn Cố An bóng lưng ngẫm nghĩ một hồi. Sau cùng đi đến trước cửa sổ. Lại đem trước cửa sổ những kia chống đỡ vật chậm rãi di chuyển ra. Cố An nghi ngờ nhìn nàng một cái. Người tại làm gì? Hàn Tú Tú không nói chuyện. Chờ làm xong hết thảy về sau. Mới kéo ra cửa sổ. Lúc này sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối. Bắt đầu rơi vào hắc ám bên trong. Đứng tại sau cửa sổ vị trí ngẩng đầu nhìn lại. Có thể nhìn đến nơi xa đường chân trời treo lấy một chút ánh nắng chiều. Kia là hoàng hôn sau cùng kết thúc. Cái thôn này đến đêm tối rất yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên mấy nhà điểm lấy đèn đuốc. Loáng thoáng còn có điểm tiếng chó sủa từ thôn sâu chỗ truyền đến. Càng nhiều còn là vào đêm lúc vang động côn trùng kêu vang. Đêm tối bên trong, có chút đom đóm đã bắt đầu bày ra thân hình. Huy động cánh bay tới bay lui. Ngẫu nhiên mấy cái lưu lại tại phía trước cửa sổ. Không nhúc nhích, Hàn Tú Tú nhìn lấy Cố An. Nói, sợ ngươi nhàm chán. Ngươi một ngày đều tại bồi tiếp ta. Cho nên muốn để ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Cố An có chút giờ khóc giờ cười. Ta muốn thấy mình ra ngoài liền có thể dùng. Ngươi cái này bận trước bận sau. Không mệt mỏi sao? Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú sững sờ. Lúc này mới nghĩ lên Cố An đặc tính. Hắn là có thể dùng nhẹ nhõm xuyên cửa mà vào. Chính mình bận rộn nửa ngày giống như thật không có cái gì cần thiết. Kia thật là toi công bận rộn rồi. Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú chừng hai mắt bộ dạng. Mỉm cười, nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá đứng tại cửa sổ một bên nhìn đến phong cảnh cùng ở bên ngoài nhìn đến phong cảnh là không. Đồng dạng, Hàn Tú Tú lấy lại tinh thần đến. Nghi ngờ nhìn lại, vì cái gì? Nàng còn cố ý nhìn nhìn. Rõ ràng liền là một dạng A. Cái này đứng ở bên trong cùng bên ngoài có cái gì khác nhau sao? Cố An liếc xéo nàng một mắt. Ánh mắt dần dần bắt đầu ôn nhu. Tú Tú, bởi vì đứng trong phòng. Thân một bên có ngươi bồi tiếp A. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.